Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phụ trợ. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông bên này 4 người, đối phương chỉ có kẻ hèn 2 người, nhưng là tu vi thượng chênh lệch lại là bên này người vô pháp đền bù. Lão Cật Hóa nhìn mắt kia hai chỉ yêu vương, một cái tu vi không sai biệt lắm tương đương với Nguyên Anh kỳ thứ 5 trọng. Một cái không sai biệt lắm là Nguyên Anh kỳ đệ nhất trọng thực lực. Mà lúc này chính mình chỉ có thể đủ chọn lựa kia chỉ Nguyên Anh kỳ thứ 5 trọng đại dã chư làm đối thủ. Các ngươi bám trụ hắn, chỉ cần ta bên này quyết ra thắng bại, ta liền có thể lại đây giúp các ngươi. Điển hình kéo đoàn tiết tấu a. Tuy rằng vừa rồi vẫn một con cẩu làm trước tay, hơn nữa Lão Cật Hóa lần nữa cam đoan, chỉ cần những người này pháp thuật không phải chuyên môn nhằm vào mặt đất này một tầng lá mỏng phóng thích, liền đánh không toái này một tầng kim sắc lá mỏng. Mà chính mình hiện tại ngay cả ngự kiếm phi hành đều chỉ là vừa mới học được. Đừng nói đi lên chiến đấu, liền tính là ở chỗ này làm quấy rầy đều không thể. Bất quá, liền tính là một cấp tiểu hào, cũng có thể làm phụ trợ a. Lý Thông lạnh lùng cười. Tuy rằng hắn không giống như là những người khác giống nhau có thể thượng thiên, nhưng là lúc này phụ trợ liền có phụ trợ chơi pháp. Tuy rằng chính mình không có cách nào trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng là Lý Thông cũng biết, chỉ cần chính mình nghĩ cách, này độ cao cũng không tính cái gì. Hơn nữa chính mình cũng có thể ở cái này địa phương bọn họ muốn tới sát chính mình. Thấy thế nào như thế nào đều là chính mình ăn một cái ám khuy. Chỉ là viết tới rồi mà thôi, liền phải giết ta. Nói cách khác bọn họ những người này khẳng định là cái loại này chủ trương giết người. Những người này chỉ sợ càng là nguy hiểm, bởi vì bọn họ này đó yêu vương, chỉ sợ không phải giống nhau yêu vương. Bọn họ là chân chính bị đuổi giết thời điểm luyện ra chủ đi. Nhân loại cùng yêu quan hệ, tuyệt đối không phải bắt giết cùng bị bắt sát chi gian quan hệ. Nhưng là ở cái này cửu châu thế giới, hết thảy đều mới vừa khởi bước thời điểm, này đó ở rừng cây pháp tắc hạ tồn tại xuống dưới yêu. So giống nhau yêu chỉ sợ càng thêm thị huyết, mà hiện tại chính mình đối mặt chính là loại này. Hừ, ngẫm lại xem bát giới trước khi chết nói qua nói đi. Đến lúc đó không cần kêu Yamit, đừng mà, liền hảo. Lý Thông chạy về trong phòng lấy ra chính mình họa. Frostmon tay run lên liền xuất hiện ở trong tay chính mình. Tuy rằng chỉ là không hoàn toàn phiên bản, nhưng là đánh cái phụ trợ vị trí vẫn là vậy là đủ rồi. Hơn nữa chính mình có loại này địa lợi ưu thế. Này hai chỉ yêu vương liền tính là muốn động thủ, cũng đến nhìn xem chính mình đồng ý không đồng ý. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi học vẫn là băng hỏa lưỡng trọng thiên hai loại bất đồng phân loại pháp thuật. Nhưng là thật sự muốn đánh nói, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Nói múa may trong tay kiếm, đứng ở trong nhà hậu viện suối nước nóng bên cạnh ao biên. Lúc này trong thành đầu tinh quái nhóm tất cả đều kinh động lên. Tuy rằng hiện tại có một tầng lá mỏng chặn sở hữu công kích dư vị, nhưng là lúc này rất nhiều nhát gan động vật đều bản năng tránh ở một bên tường thành phía dưới. Lúc này bọn họ thực sợ hãi. Bởi vì lúc này không trung tình huống thật sự là quá mức với khủng bố. Đây mới là Nguyên Anh cấp bậc lực lượng. Lão Cật Hóa phía trước không hiện sơn thủy, cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu cường. Nhưng là giờ này khắc này hắn động khởi tay tới, mới hiển hiện ra hắn cường đại. Tay run lên, ba đạo phù lục nháy mắt bay ra, ở không trung hình thành một cái không lớn phạm vi. Ba đạo phù lục bắt đầu điên cuồng chuyển động lên. Kia phù lục phía trên bay ra lửa cháy, thật giống như là muốn đem không khí cấp bậc lửa giống nhau. Nháy mắt đem toàn bộ thành chỉ độ ấm tăng lên vài độ. Mà lúc này kia chỉ đại dã chư lại là cười hắc hắc. Trên người nháy mắt treo đầy thật dày thổ thạch, giống như một kiện thổ thạch khôi giáp. Người này tuy rằng không phải người tu chân, nhưng là này đó yêu vương trời sinh liền sẽ một ít pháp thuật. Đây là chúng nó bản năng. Ngọn lửa không thể đục lỗ này một tầng bọc thép, mà lúc này kia chư yêu lại là đột nhiên tại chỗ một nhảy. Dưới chân mây đen đột nhiên vừa vỡ. Nó lại là giống như một quả thiết cầu giống nhau bắn về phía lão cật hóa. Thuần túy va chạm. Trừ yêu chỉ là làm loại này đơn thuần va chạm. Thực hiển nhiên loại này cách giải quyết chính là ở sằng bẫy. Nhưng là loại này đơn thuần công kích ngược lại là nhất có hiệu quả. Như là một quả đâm cầu giống nhau đánh tới. Người này thân mình toàn thân đều bao vây lấy nham thạch bùn đất làm thành khôi giáp bên trong. Bên kia không có gì tiến triển. Hai người còn ở giằng co. Ít nhất những cái đó ngọn lửa thiêu xuyên đối phương bọc thép phía trước. Hai người kia liền sẽ bị kéo nơi này. Mà mặt khác một bên liền càng thêm hoa lệ. Cắt thành thuần dương kiếm lửa cháy đốt thiên. Mà một bên tiểu lô ly tứ oa ngũ oa nước lửa cũng tế. Toàn bộ vô thủy thành trên bầu trời đều là hỏa vân một mảnh. Bất quá lúc này kia đại bạch cẩu lại là phi thường cuồng táo. Xông lên đi không nói hai lời chính là hai móng vuốt. Nếu không phải cắt thành kiếm pháp còn có một bên hắc tông lang yểm hộ. Nếu không phải có đau thương bất nhập tam oa luôn là đi lên đổ lỗ châu mai. Phỏng chừng bọn họ liền sẽ bị kia đại bạch cẩu móng vuốt trực tiếp giết chết. Nếu không phải như vậy ba người căn bản là chống đỡ không đi xuống. Hừ, có điểm bản lĩnh. Đại bạch cẩu chút nào không thèm để ý khoát tay. Một trận trận gió xua tan quanh mình ngọn lửa. Bất quá các ngươi cũng chỉ đến đó mới thôi. Nói cái này đại bạch cẩu một tiếng chu lên. Bên người đều bắt đầu vây quanh trận gió. Những cái đó nước lửa căn bản là không có cách nào tới gần hắn bên người. Đã bị loại này trận gió cấp văng ra. Tiểu thất, thu, hách manh vung tay lên. Thất oa liền cầm nổi lên hồ lô sao. Bắt đầu thu hồi loại này trận gió. Đại bạch cẩu liền kinh ngạc phát hiện. Chính mình trận gió có chút thoát khỏi hắn khống chế. Lúc này liền tại đây đại bạch cẩu kinh ngạc trong nháy mắt. Một quả băng tinh liền từ phía dưới bắn đi lên. Sau đó, trực tiếp bắn ở trước mắt hắn. Liền tại đây băng tinh che khuất tầm mắt trong nháy mắt. Cát Thành biến mất. Này đại bạch cẩu có chút kinh ngạc nhìn về phía dưới. Bởi vì này băng tinh tới thời cơ thật sự là thật tốt quá. Liền ở những cái đó trận gió thác loạn trong nháy mắt liền bắn vào. Đại bạch trung ra vô thảm. Lý Thông cười lạnh đứng ở suối nước nóng suối phun bên cạnh. Trong tay Frostmon chỉ là ở nước suối trung một hoa. Một quả băng tinh liền theo này suối phun cường đại xung lượng trực tiếp phun ra đi ra ngoài. Hơn nữa Lý Thông lực đạo. Này băng tinh tốc độ thực mau. Tuy rằng lấy thực lực của chính mình. Là tuyệt đối sẽ không đối nguyên anh cấp bậc cao thủ sinh ra bất luận cái gì thương tổn. Thậm chí liền bọn họ ra khả năng đều không thể đâm thủng. Rốt cuộc trải qua quá lớn lượng linh khí cải tạo quá thân thể đã không phải hắn loại này bình. Thường trúc cơ kỳ người tu chân có thể phá vỡ. Lý Thông cũng minh bạch điểm này. Cho nên hắn lựa chọn đánh chính mình phụ trợ vị. Cái này phụ trợ vị trí còn cần chính mình hảo hảo đánh. Bởi vì lúc này chính mình cũng chỉ có thể đủ làm được điểm này. Đánh phụ trợ vị có một cái mấu chốt. Liền yêu cầu ở ngay lúc này trợ giúp chính mình chủ lực. Chủ lực là ai? Đương nhiên không có khả năng là tiểu lô ly. Tiểu lô ly mặc dù là có tập tranh. Có thể một cái đánh bảy cái. Nhưng là mặc dù là hồ lô oa công kích không đủ a. Hiện tại duy nhất có thể đối với đối phương tạo thành thương tổn cũng chỉ có Cát Thành. Rốt cuộc Cát Thành gần nhất khổ tu lúc sau. Chính mình tiêu chuẩn vẫn là có rất lớn tăng lên. Mặc kệ là tu vi đã tiếp cận muốn toái đan thành anh giai đoạn. Thậm chí hắn bản thân kiếm cũng trở nên cường đại rồi lên. Đã không có phía trước không dám thứ khiếp đảm. Đại bạch cẩu có chút khiếp sợ nhìn lẩm bẩm giống như một cái bà ba hoa giống nhau Cát Thành. Bởi vì một bên chiến đấu. Người này còn ở một bên nhắc mãi. Ta đây là ở chỉ đạo ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.